Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09. Xuyên qua cái giả Marvel. Kino rời đi, hắn lấy được muốn đồ vật. Nói thật ra, hắn vốn không muốn nhanh như vậy cùng S.H.I.E.L. để dính líu quan hệ. Nếu như hắn xuyên qua tại cái nào đó không đáng chú ý địa phương nhỏ lời nói, hắn sẽ trực tiếp khống chế cái nào đó đại lão, sau đó thành công vào ở nào đó khách sạn, lại sau đó làm ước lượng nào đó cục cảnh sát cục trưởng. Đem hộ khẩu, thẻ căn cước, thẻ ngân hàng cái gì xử lý đầy đủ hết. Sau đó âm thầm tích xúc mình thực lực. Làm sao xuyên không đúng địa phương a? Thế mà trực tiếp rớt xuống Scarlet X, Black Widow, Natasha Romanoff gian phòng. Không có chiêu, đành phải trước một bước tìm tới S.H.I.E.L.D. Dù sao người ta hiệu suất làm việc so cục cảnh sát phải nhanh nhiều. Hơn nữa còn làm cái cố vấn, thân phận hù dọa người. Mật thất bên trong chỉ còn sót tam giác sắt, Nick Fury, Phil Coulson, Maria Hill, Greenwood chấp hành cục trưởng mệnh lệnh. Ân âm thầm phá hủy Hydra kế hoạch. Đây cũng là Kino ý tứ. Nguyên bản Greenwood chính là cái gậy quấy phân heo, khắp nơi làm mưa làm gió. Ân trước ba quý, cháu trai này suýt tí nữa đem S.H.I.E.L.D. làm sập. Hiện tại rơi quay đầu đi, đem Hydra làm sập đi. Kino chỉ lấy ra Grand đầu này tuyến. Cái khác Hydra đại lão Kino không có quản. Dù sao đây chỉ là một trận $500,000 giao dịch thôi. Cái khác chơi hắn lông sự tình. Vấn đề này ngoại trừ ba người chúng ta, không thể để cho người thứ tư biết. Nick Fury nghiêm túc nói. Chỉ sợ người thứ tư đã biết. Coulson một mặt đắng chát. A, hơi phản ứng dưới, Nick Fury liền biết nói tới ai. Sắc mặt tối sầm lại đen. Cái kia hỗn đản không tính. Coulson, Hill, ta cảm thấy hắn đề nghị rất đáng được cân nhắc. Nick Fury quay đầu nói ra. Maria Hill lại không ngốc, trong nháy mắt liền hiểu. Ngươi liền không sợ ta biến thành cái thứ hai Greenwood? Nhớ tới phệ hồn trùng, Nick Fury cũng là một trận ác hàn. Rất rõ ràng, khả năng này sẽ không phát sinh. Ồ, hắn rõ ràng đối ngươi có ý tứ. Ta xem ra đến, người này thương hương tiếc ngọc, mà lại hắn còn khăng khăng để ngươi làm hắn người giám thị. Hừ, rõ ràng không có đem chúng ta S.H.I.E.L.D. để ở trong mắt. Maria Hill nhẹ gật đầu. Ngươi xác định, ta đi qua có thể cầm tới tình báo. Đã hắn cho ngươi đi qua, rõ ràng không biết đối ngươi làm ẩn tàng. Nếu như hắn thật nghĩ mạnh tới, vừa rồi ta căn bản liền bảo hộ không được ngươi. Cho nên, ba người đều hiểu, Kino chịu đối bọn hắn công khai những cái kia, tin tức. Khẳng định đều là không trọng yếu. Ân, chí ít với hắn mà nói không trọng yếu. Nhưng mà S. H.I.E.L.D. có thể làm không đến làm như không thấy. Lại nhỏ bé tình báo tin tức, đối bọn hắn tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Dù sao kia là đến từ một cái thế giới khác tư liệu, hắn nhất định phải xác nhận. Kino với cái thế giới này tới nói thật không có uy hiếp. Rất rõ ràng, người giám thị ắt không thể thiếu. Nhưng mà đối với một cái cường đại người siêu phàm tới nói, những cái kia núp trong bóng tối đặc công coi như xong. Professor X đã cho bọn hắn đủ nhiều kinh nghiệm, cho nên thẳng thắn nhất trực tiếp chính là nghe Kino lời nói làm tiến áp sát người người giám thị. Dương mưu, biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi. Maria Hill do dự mãi, vẫn lắc đầu một cái. Ta rất ít xuất ngoại cần. Có lẽ Natasha càng thêm phù hợp. No, no, no. Nick Fury lắc đầu. Hill, ngươi mới là người chọn lựa thích hợp nhất. Vì sao? Ném trừ Kino tự mình lựa chọn ngươi nguyên nhân, còn có cái khác ba điểm. Thứ nhất, Kino rõ ràng đối ngươi có ý tứ, ngươi có thể thích hợp bộ một chút, nhưng cái này, độ, chính ngươi muốn cân nhắc tốt. Ta không phải nói muốn ngươi cởi quần áo, mà là ngươi không nên chọc giận hắn. Thứ hai, quyển kia, Kino chi thư, rất nguy hiểm, coi như không phải hắc ám thần thư, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Ta không phải muốn ngươi đi trộm, ngươi phải tất yếu cam đoan hắn không biết cầm quyển sách kia đi tai họa thế giới này. Thứ ba, ta cảm giác hắn cũng không phải là rất thích Natasha. Cái gì? Maria Hill ngây ngẩn cả người. Trước hai cái lý do vẫn còn tính đúng trọng tâm, cái thứ ba tính là gì? Nếu là không thích lời nói, hắn biết ôm một đường không nỡ buông xuống. Mà lại, từ SHIELD tư liệu đến xem, Natasha liền chưa hề có câu nam nhân thất bại qua kinh lịch. Như vậy một cái thơm ngào ngạt, vưu vật, sẽ có nam nhân không thích? Cục trưởng, người tại mở ta trò đùa. Không, chính ta cảm giác, Nick Fury lắc đầu, nghe nói bọn hắn người phương Đông đối với một nửa khác yêu cầu rất nghiêm. Muốn tuyệt đối trung trinh, không thể vượt qua giới hạn. Maria Hill, nhanh như vậy liền kéo tới, một nửa khác, lên. Cục trưởng, ngươi vẫn được không được? Quả nhiên gừng càng già càng cay a. Kino xác thực rất kiêng kỵ cái này. Nói hắn đại nam tử chủ nghĩa cũng tốt, mãnh liệt lòng ham chiếm hữu cũng được. Tóm lại hắn không phải rất thích Natasha. Đương nhiên, chiếm tiện nghi vẫn là có thể. Bà coi như xong. Hắn cũng không muốn trở thành vạn người hố bên trong một viên. Natasha hẳn là 90 tuổi, mặc dù dung nhan bất lão, nhưng đây chính là 90 tuổi đông lạnh linh mỹ nữ a. Ném trừ trước mặt 15 những năm tuổi trẻ kỳ, nàng cũng còn có 75 năm tuổi dậy thì a. Ngươi đoán cái này 75 năm bên trong, hãm sâu nàng vạn người hố giống được sinh vật sẽ có bao nhiêu cái? Captain America, Hawkeye, Stark, thậm chí là xanh cự nhân, những cái kia siêu anh hùng chuyện xấu bạn trai thì cũng thôi đi. Nàng chấp hành đặc công nhiệm vụ cũng hơn phân nửa thế kỷ. Thông đồng nam nhân chỉ sợ đến dựa theo gia cường liên đến phân chia đâu. So sánh với Black Widow, Kino càng thích Maria Hill. Nữ nhân này tuy nói tính tình lãnh đạm, nhưng tuyệt đối là cưới về nhà làm chủ phụ không có hai nhân tuyển. Dưới đến phòng bếp vào tới phòng khách, mấu chốt còn sẽ không tùy tiện liền vượt qua giới hạn. Cho nên, ngươi, đương nhiên, ngươi nếu là cự tuyệt ta cũng không miễn cưỡng. Nick Fury nói ra, Maria Hill suy nghĩ trong một giây lát, vẫn gật đầu, tốt, good, Coulson, ngươi đi với ta chế định câu gato siết con cá lớn này kế hoạch. Được rồi, rời đi mật thất về sau. Maria Hill đụng phải Natasha, vội vàng gọi lại, ta muốn đi giám thị hắn. Ngươi có thể nói cho ta một chút hắn cái kia người bản tính à? Hắn, ai, còn có thể là ai? Nghĩ tới người kia, Black Widow liền khí đau răng. Hắn là một cái khốn nạn, một cái có ác thú vị khốn nạn. Nói xong cũng mặc kệ Maria Hill nghe không hiểu, tức giận rời đi. Ác thú vị, khốn nạn, trở về chỗ một chút hai cái này từ ngữ. Maria Hill lắc đầu, cái này khái niệm quá mơ hồ. Xem ra còn là phải dựa vào chính nàng a. Đi tại New York đường lớn bên trên, cảm thụ được trước mắt đã lạ lẫm lại quen thuộc không khí. Kino có chút mộng tất, ta mẹ nó có phải là xuyên qua một cái giả Marvel a? Nhìn xem quảng trường thời đại bên trên những cái kia lập lòe nghe hồng màn hình lớn. Phía trên người kia là ai? What? Gal Gadot? Cái này quảng cáo. Wonder Woman, phim tuyên truyền áp phích. Ta mẹ nó là xuyên qua một cái giả Marvel thế giới à? Hakka Mon, cho ta đến một bản Marvel manga. Mặc dù cảm thấy có chút hoang đường, nhưng Kino còn là đi hướng một cái manga đình. Bên trong trung niên đầu trọc đang ngủ gà ngủ gật, nghe vậy vuốt vuốt tối tăm mờ mịt con mắt. Marvel, đó là cái gì? What? Ngươi không biết Marvel? Người nhà có phải là người nước Mỹ à? Ngươi không biết? Bốc lửa như vậy manga à? Ngươi thế mà không biết? Có X-Men, The Avenger cái chủng loại kia. X-Men, The Avenger, Hắc, Gamon, ngươi đang đùa ta chơi à? Mau mau cút, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Trung niên đầu chọc tựa hồ bị chọc giận, phất tay đuổi người, bị đuổi đi, Kino có chút mộng tất. Sương mù thảo, ca khẳng định xuyên qua một cái giả Marvel. Hắn không tin ta, tiếp tục đi hướng một cái khác báo ngừng. Marvel, chưa nghe nói qua, lại một cái, ha ha, đồ khỉ da vàng, nơi này là vĩ đại nước Mỹ. Các người loại kia nông thôn nhỏ manga làm sao có thể tìm được. Đi mau, má nó, đồ khỉ da vàng, được rồi, lão tử bây giờ tâm tình tốt, tha cho ngươi một mạng. Marvel, không có, Gamon, nơi này chỉ có DC manga, Dark Horse manga, Image manga, IDW manga, Valiant manga, Archie manga vân vân. Căn bản chưa nghe nói qua Marvel. Tốt a, cảm ơn. Kino quay đầu rời đi, nhìn xem một bên khác lớn trên màn ảnh. Có được Nam Phi Kim Cương, danh xưng Charlize Theron, gia nhập liên minh, quá nhanh quá nguy hiểm. 8, báo trước mảnh. Ngay tại oanh oanh liệt liệt diễn ra, từ đông đảo người đi đường trong trí nhớ đọc đến tin tức đến xem. Nơi này ngoại trừ không có Marvel bên ngoài, cái khác hết thảy đều cùng địa cầu đồng dạng. Đương nhiên, Marvel không có Mutant, Inhuman, S-H-I-E-L, D cái gì, lại xuất hiện ở thế giới này. Nơi này manga thị trường, quả thực chính là DC một nhà độc đại A. Những cái kia Hollywood minh tinh cái gì, cũng là nên có một cái sẽ không thiếu. Kino đập đi xuống miệng. Cảm giác có chút hoạc phong không đúng, nhưng cái này tựa hồ cũng cho hắn một chút dị dạng hứng thú. Tối thiểu nhất không chuyện làm thời điểm, vẫn là có thể đi phao phao Hollywood nữ tinh mà. Tuy nói cách có chút xa, được rồi, việc cấp bách là tìm nơi đặt chân. Kino lắc đầu, không đi nghĩ những cái kia có không có, đi trước mua cái điện thoại đi. Trong thế giới này, ngoại trừ một bộ quần áo bên ngoài, hắn cái gì cũng không có. Sau 10 phút, nhìn xem trong tay 5.8 tấc iPhone X, tuy nói bao nhiêu tiếp nhận nơi này thiết lập, nhưng Kino vẫn còn có chút cảm giác không hài hòa. Quả táo ai? Thật là có quả táo. Iron Man còn chưa có xuất hiện. Tony Stark còn là cái hoa hoa công tử. Theo kiếp trước địa cầu để tính, hẳn là năm 2007 ngày 12 tháng 3 quay chụp. Năm 2008 ngày mùng 2 tháng 5 chiếu lên. Mà đời thứ nhất điện thoại Apple thì là năm 2007 ngày 29 tháng 6 chính thức đem bán. Nếu dựa theo cái này tới, hiện tại liên hẳn là năm 2007. Iron Man còn chưa sinh ra. Điện thoại Apple cũng hẳn là chưa xuất thế mới đúng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn xuyên qua thời điểm, địa cầu đã là 10 năm Marvel. Nhưng dựa theo trước mắt đi tiểu tính đến xem, chỉ sợ mới là Marvel 1 năm. Mà quả táo đâu? Thế mà xuất hiện 10 năm quả táo iPhone X. X, cái gì cũng không nói. Ngài tốt, gôn phòng ốc môi giới. Tiên sinh, ngài là mua nhà còn là thuê? Ta nghĩ thuê một cái. Mỹ nữ quản lý nụ cười trên mặt dần dần trở thành nhạt. Đáng chết, lại là một cái nghèo xin cơm. Thuê phòng chỗ nào so mua nhà đến trích phần trăm lớn a? Nhưng mà câu nói tiếp theo, để nàng lại lần nữa nở nụ cười. Độc lập 2 tầng nhà lầu hoặc là 3 tầng. Tốt nhất mang theo tầng hầm. Diện tích phải lớn, có thể 1 năm nhất tô. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.